3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, phong thủy các họp hàng năm. Tô Dạ Tâm tính các vị trưởng lão hay lại là hiểu. So sánh với Hoắc Đạt cái loại này giấu tâm cơ thâm thành phủ đệ tử. Muốn dễ dàng sống chung rất nhiều xử sự làm người cũng tương đối trong suốt. Kia liên quan tới Bách Gia Tô sự tình liền đến đây chấm dứt. Tiếp theo chúng ta tới nói một chút đồng quỷ vấn đề. Linh Thú Cung, coi như là đồng quỷ tử có lý có chứng cớ. Nhưng chắc hẳn Linh Thú Cung mất đi một người tuổi còn trẻ một đời người xuất sắc. Sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này liền cơ bản sẽ không Tô Dạ cùng Bách Sát chuyện gì. Duy nhất còn có thể chen vào miệng cũng chỉ có Ngô Bính Tiến rồi. Các vị trưởng lão, đệ tử có chút ý kiến. Bây giờ đại trưởng lão không có ở đây. Ngô Bính Tiến chính là ám các thống lĩnh nhân. Mặc dù Ngô Bính Tiến hay lại là một tên ngưng dịch cảnh trung kỳ đệ tử. Nhưng là bọn họ cũng phải cấp dư đủ coi trọng. Cứ nói đừng ngại, chuyện này không thể lừa bịp. Hơn nữa cũng không giấu được. Thậm chí mang xuống cũng gây bất lợi cho phong thủy các. Chúng ta bây giờ hẳn phương pháp trái ngược. Tiên hạ thủ vi cường. Rất nhiều trưởng lão tỏa sáng hai mắt. Mới phát giác cái này Ngô Bính Tiến cũng không đơn giản a. Chỉ là phần này kín đáo quỷ trá tâm tư. Sợ rằng không kém Hoắc Đạt. Làm lên bây giờ ám các thống lĩnh nhân. Ý ngươi là vừa ăn cướp vừa la làng. Ngô Bính Tiến một chán hắc tuyến. Này lục trưởng lão hình dung thật giống như có chút. Lão lục ta liền nói ngươi không bận rộn đọc. Cái gì vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi là tạc à? Hay lại là Bách Gia Tô là tạc à? Lục trưởng lão cũng không nóng giận. Mang theo tự diễu nói. Đầu năm nay không đều không mặt lăn lộn tu hành giới rồi. Ho khan một cái. Ngô Bính Tiến đem ánh mắt mọi người lần nữa kéo về trên người mình. Chúng ta muốn tiên phát chế nhân. Đúng đúng, ta mới vừa rồi ý tứ chính là tiên phát chế nhân. Lục trưởng lão còn không chờ Ngô Bính Tiến nói xong. Liền chen miệng để che giấu trước lúng túng. Lại chọc mọi người càng dở khóc dở cười. Ngô Bính Tiến không để ý đến lục trưởng lão. Mà là nói tiếp, chúng ta trước phải tố cáo. Linh Thú Cung đồng quỷ liên hiệp Hoắc Đạt chú tâm bày ra một cọc đại âm mưu. Trong đó liền có muốn giết hại ta phong thủy các đệ tử tương lai người nối nghiệp Bách Gia Tô. Còn có kỳ đệ đệ thần đồng Bách Sát. Địch Hồng Thâm không chút nghĩ ngợi hỏi, mặc dù Linh Thú Cung nhìn đều là dã man hạc người. Nhưng là bọn họ suy nghĩ cũng không ngốc. Nhị trưởng lão nói là, thực ra nội dung cũng không trọng yếu. Nếu như trọng chúng ta trước phải chiếm thượng phong, huống chi chúng ta có lý có chứng cớ, bọn họ tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Bọn họ tiếp theo đơn giản chính là phản bác cùng dựa vào lý lẽ biện luận. Dù sao cũng hơn để cho Linh Thú Cung trước chất vấn chúng ta phải mạnh hơn chứ. Rất nhiều trưởng lão đều cho rằng Ngô Bính Tiến cái này phương pháp giải quyết có thể được. Trong này lớn nhất thu lợi đó là Tô Dạ, hoàn toàn bị tăng lên tới một cái làm ra cống hiến to lớn môn phái anh hùng. Vô hình giữa đem cừu hận nhạt đi, thế thiên hành đạo là Linh Thú Cung cùng phong thủy các trừ hại. Thậm chí có thể nói tô điểm cho đẹp rồi Tô Dạ hình tượng. Chỉ bất quá đã từng phong thủy các đại sư huynh, cứ như vậy bị vô tình từ bỏ. Sau khi chết ngay cả một tốt danh tiếng cũng lạc không phải. May là mọi người cũng cảm giác trong lòng có chút bi thương. Nhưng là điều này có thể trách ai được. Địch Hồng Thâm thanh âm ôn nhuận như ngọc nói. Hôm nay sự tình mọi người cũng cần thật tốt tiêu hóa sửa sang một chút. Liền đến nơi này đi. Mấy ngày nữa chính là họp hàng năm rồi. Bên ngoài đệ tử cũng đều náo nhiệt không được. Chúng ta những lão già này cũng không thể không khí trầm lặng làm giảm phong cảnh. Tam trưởng lão cũng ở đây một bên phụ họa. Minh Thiên Ngô Bính vào cùng ta còn có lão địch. Còn cần cùng đi trưởng môn nơi đó nói một chút chuyện này. coi như trưởng môn vung tay bất kể chuyện này, cũng hầu như được cho hắn biết mới phải. Ừ, đệ tử minh bạch, ta đây cũng phải, cú dĩ ngươi liền luyện ngươi dược, dù sao ngươi là Tô Dạ sư phụ, hay là không đi tốt. Khương Ngọc Thanh cố chấp trước nhất câu, ta cũng không phải là thiên vị Tô Dạ. Địch Hồng Thâm trêu ghẹo nói, ngươi tin tưởng ta, trưởng môn gặp lại ngươi nhất định sẽ tâm lý ấm ức. Tại sao thấy ta ấm ức? Cũng không phải là ta sát. Được rồi, vậy thì nhờ các ngươi. Ừ, mọi người trước cũng trở về đi thôi. Có chuyện gì ta sẽ phái người thông báo các ngươi. Bách Sát tạm thời cùng Tô Dạ đồng thời trở lại Lầu Các. Trên đường, Khương Ngọc Thanh vừa cẩn thận hỏi một lần chuyện đã xảy ra, lại ngoài ý muốn phát hiện Tô Dạ đã là thôn khí cảnh hậu kỳ. Kia cách tiến vào ngưng dịch cảnh cũng trong tầm tay. Khương Ngọc Thanh bỗng nhiên không hề đàm luận bất kỳ liên quan tới Hoắc Đạt đề tài, mà là thỏa phong nhất chuyển bắt đầu nhắc tới trước hắn mới chiếm được cái kia dược phổ. Thẳng thắn nói, phi thường cao hứng. Quả nhiên ở trong lòng Khương Ngọc Thanh chỉ có luyện đan cùng Tô Dạ mới là trọng yếu nhất. Còn lại cũng không qua là thoảng qua như mây khói, nói tán liền tán. Mà Lục trưởng lão đã mơ mơ màng màng trở lại diễn võ đường. Cuối cùng hắn đều cảm giác phảng phất hết thảy như mộng như vậy không chân thực. Chỉ hy vọng trưởng môn tỉnh lại, các trưởng lão nhanh lên một chút giải quyết chuyện này. Như vậy phong thủy các cũng tốt thanh thản ổn định qua cái hoan hỷ tốt năm. Đương nhiên Địch Hồng Thâm cùng tam trưởng lão còn có Ngô Bính Tiến còn lưu ở trong phòng của hắn, tiếp tục bàn chuyện này, hy vọng có thể xuất ra một cái có thể cụ thể phương án áp dụng. Như vậy tất cả mọi người thuận lợi làm việc, có thể phối hợp lẫn nhau. Chuyện này còn có số rất ít đệ tử biết, bất quá bọn hắn cũng không dám đem loại chuyện này khuếch tán đi ra. Này phong thủy các từ trên xuống dưới một mảnh vui sướng hớn hở bầu không khí. Nếu để cho mấy người bọn hắn làm sầu vân thảm đạm, muốn nghĩ cũng biết tuyệt đối không quả ngon để ăn. Phong thủy các họp hàng năm chuẩn bị như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Mắt thấy còn có một thiên liền muốn bước sang năm mới rồi. Tất cả đệ tử hưng phấn khó mà ngủ. Chẳng biết tại sao bọn họ cho tới bây giờ không cảm giác sẽ giống như phàm nhân như vậy như thế. Mong đợi hết năm, năm mới tân khí tượng. Bây giờ phong thủy các mơ hồ tiết lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được tinh thần phấn chấn bồng bột. Có lẽ Kim Thanh Dương cũng bị loại này không khí bị nhiễm đến. Một mực treo ở trong lòng đau đớn cũng thoáng dịu đi một chút. Những thứ này thiên chúng dài hơn lão môn không ít hướng Kim Thanh Dương chạy đi đâu. Tuần tự thiện dụ khuyên giải cũng đưa đến rất mãnh liệt dùng. Dù sao lập tức phải họp hàng năm rồi, trưởng môn thế nào cũng phải ra sân nói mấy câu nói a. Ngàn người nhìn chăm chú phong thủy các họp hàng năm đúng kỳ hạn cử hành. Mặc dù đều là vâng chịu năm trước bộ sách võ thuật, nhưng là các đệ tử tâm cảnh lại xảy ra phiên thiên phúc địa thay đổi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, mỗi người cũng dần dần thu hồi chính mình tiểu tâm tư, đem càng nhiều tinh lực chuyên chú với tu luyện. Đông đảo đệ tử ngay cả ăn cơm cũng thay đổi ngày xưa nhã nhặn bộ dáng. Tất cả đều giống như giang hồ thảo mãng như vậy ngoạp miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu được. Không thống khoái, ngươi hỏi ta tại sao? Không nghe thấy Bách Sư Huynh nói sao? Sinh ra là nam nhi phải làm hào kiệt. Hào kiệt thì hẳn là như vậy hào sảng. Ta kiêu ngạo sao? Ta bành trướng sao? Tô Dạ bật cười lắc đầu. Hắn cho là mình lời nói thật giống như bị bọn họ hiểu lầm. Bất quá nói chuyện cũng tốt, có câu nói rượu ngon càng uống cảm tình càng dày. Không ngừng có đệ tử tới Tô Dạ bàn này mời rượu, Tô Dạ dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Dạ uống rất ít rượu, bất quá hôm nay cuộc sống này đáng giá cởi mở đại uống. Nhưng khi nhìn phía sau mời rượu đệ tử xếp thành rậm rạp chằng chịt một đầu dài long, Tô Dạ giơ ly rượu lên tay cũng có chút hơi run. hắn tuy không biết chính mình tửu lượng như thế nào, nhưng là phải tất cả mọi người đều tới kính chính mình một ly. Ngăn chén xuống bụng sợ là tửu thần đều phải gảy kích ở chỗ này. Lý Tuyết Tùng cho Tô Giác cản mười mấy ly, cũng không chịu nổi, mặc dù còn phải nâng ly lại bị Tô Giác ngăn lại. Lúc này dược các đệ tử việc nhân đức không nhường ai muốn thay Tô Giác ngăn cản rượu. Dù sao Tô Giác nhưng là dược các đại sư huynh, có lẽ sau này là phong thủy các đại sư huynh. Không lúc này quá dược các đệ tử trên mặt nhất là có ánh sáng. Trương Đoạt giúp Tô Giác cản đạt tới 3-40 ly. Sau đó không biết rõ làm sao Trương Đoạt bắt đầu cởi lên quần áo. Chọc mọi người cười to. Trương sư huynh, người uống nhiều liền cởi quần áo. Như vậy sư tỷ các sư muội coi không được chứ. Các ngươi hiểu cái bướm đây này. Ta đây là quá nóng. Tới, Tô Dạ bàn này có thể nói là toàn bộ phong thủy các náo nhiệt nhất tiêu điểm. Hoàn toàn đem trưởng môn và các trưởng lão bàn kia khí thế ép xuống. Ta nói bây giờ Bách Gia Tô như vậy được hoan nghênh rồi sao? Này Bách Gia Tô có thể để cho những đệ tử này mau chóng tỉnh ngộ trước tản mạn đáng xấu hổ. Thật là đáng quý. Các ngươi nhìn một chút từng lúc nào phong thủy các họp hàng năm náo nhiệt như vậy. Ngược lại ta là chưa thấy qua. Không biết Kim Sư Huynh gặp qua chưa? Kim Thanh Dương vốn tưởng rằng Hoắc Đạt Tử đối với phong thủy các là một cái đả kích trọng đại. Nhưng bây giờ Tô Dạ hoàn mỹ đền bù cái này trống chỗ. Thậm chí hơn xa từ trước Hoắc Đạt, mặc dù so sánh với Hoắc Đạt, Tô Dạ trên người còn rất nhiều rõ ràng có thể thấy khuyết điểm. Xung động, cố chấp, quật cường, có thể không phải là không những thứ này ở trong mắt bọn hắn khuyết điểm. Ngược lại thì giống như điểm nhấp nháy một dạng vừa vặn cảm động cùng khích lệ rồi phong thủy các. Đệ tử, Tô Dạ cho tới bây giờ đều là làm gương tốt. Chưa bao giờ yêu cầu người khác làm chính mình cũng không làm được sự tình. Cũng chưa bao giờ sẽ ngoài miệng nói thiên hoa loạn truy. Trên thực tế lại không cố gắng làm một việc gì. Đây chính là Tô Dạ nhân cách mị lực. Mỗi người cũng không tự chủ bị trên người hắn loại này thuần túy huy hoàng hấp dẫn. Giống như lúc này vây quanh ở bên cạnh hắn những đệ tử kia. Trên mặt nào có một chút hư tình giả ý cùng vẻ gượng ép. Kim Thanh Dương thật lâu không có ở phong thủy các đệ tử trên mặt. Thấy như thế chân thành nụ cười. Đây là trưởng môn và các trưởng lão không làm được. Hoắc Đạt cũng làm không được. Chỉ có Tô Dạ mới có thể làm được sự tình. Kim Thanh Dương cảnh giác trong đầu mình lại xuất hiện một cái kỳ quái ý tưởng. Có lẽ Hoắc Đạt Tử cũng không phải là một chuyện xấu. Ngược lại thì để cho Tô Dạ thành toàn phong thủy các. Kim Thanh Dương hết sức hủy bỏ chính hắn một đột nhiên đụng tới ý tưởng. Nhưng là sự thật liền đặt ở trước mắt hắn. Hắn lại không khỏi không thừa nhận. Nếu như Hoắc Đạt cùng Tô Dạ đều còn ở phong thủy các. Như vậy lấy Hoắc Đạt tính cách. Nhất định phải chèn ép Tô Dạ tới ổn định lại địa vị mình. Như vậy phong thủy các lại làm sao có thể có bây giờ biến hóa. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Nếu có thiên mệnh, như vậy thì thuận theo tự nhiên. Tác ông thất mã yên chi phi phúc. Các vị trưởng lão kinh ngạc phát hiện Kim Thanh Dương lại chủ động nâng ly. Bọn họ cũng liền bận rộn rót đầy chính mình ly rượu. Sau đó một tay giơ ly lên thân, một tay nâng lên ly đáy. Người đã già liền sợ hãi thay đổi cùng mất đi. Nhưng thật may người tuổi trẻ không có loại này bảo thủ. Trước nói sự tình cứ dựa theo địch sư để ý tứ đi làm. Coi như là trời sập xuống, phong thủy các còn có ta đỡ lấy. Kim Thanh Dương bỗng nhiên khí thế đột ngột, các vị trưởng lão cảnh giác nhào tới trước mặt cũng không phải là uy áp, mà là như tắm gió xuân dịu dàng ấm áp. Loại này nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động thấm vào, để cho các vị trưởng lão chỉ cảm thấy thoải mái sắp rên rỉ. Tại chỗ các đệ tử cũng cảm nhận được Kim Thanh Dương biến hóa. Cũng đồng loạt nhìn về phía này, Tô Giả cùng Bách Sát cũng là như vậy. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái liền đã biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Các trưởng lão càng là hớn hở ra mặt. Các đệ tử có lẽ không quá hiểu bọn họ kích động không thôi nguyên nhân. Nhưng là bọn họ biết Kim Thanh Dương đây là tu vi cảnh giới đột phá triệu chứng. Kim Thanh Dương đã tại dừng lại ở Toái Tinh rất nhiều năm. Bây giờ có chút đột phá. Vậy không liền có nghĩa là Kim Thanh Dương ở gần đây là được Toái Tinh hóa mạch thành công. Rất nhiều trưởng lão nâng ly chúc mừng đạo. Chúc mừng trưởng môn Toái Tinh hóa mạch. Đông đảo đệ tử lúc này còn nơi nào không hiểu. Đây quả thực đối với phong thủy các mà nói là song hỷ lâm môn. Một cái thay đổi phong thủy các hiện trạng bách gia tô. Một cái sắp Toái Tinh hóa mạch thành công trưởng môn. Tất cả đệ tử toàn bộ đều đứng lên giơ ly rượu lên. Miệng mồm mọi người đồng thanh ăn mừng vang dội toàn bộ phong thủy các bầu trời đêm. Chúc mừng trưởng môn Toái Tinh hóa mạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,